Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 768, Đông Hoàng Trung thứ 8 càng. Là cây đao kia, cái kia Thanh nhìn không thấy, nhưng lại chân thực tồn tại, đầy đủ hủy thiên diệt địa đao. Ngay sau đó, giữa không trung một bóng người bay rớt ra ngoài, người giữa không trung đỏ thẫm máu tươi chính là đã khống chế không nổi theo trong miệng phun ra. Nhuộm đỏ nửa cái bầu trời. Thất Lạc Chi Thần, tất cả mọi người, tại thời khắc này, toàn cũng nhịn không được trừng lớn ánh mắt. Không ai có thể nghĩ đến, tại bọn họ trong nhận thức biết, vô cùng cường đại Thất Lạc Chi Thần, Thánh Vương cấp tồn tại, đúng là lại bị người trẻ tuổi này, một bàn tay cho đánh bay. Mà lại, còn thụ thương, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Thất Lạc Chi Thần bay ngược thân thể, giống như một cái diều đứt dây, bị lực lượng khổng lồ đưa đẩy lấy, trong nháy mắt đâm vào bậc thang đỉnh đầu vương tọa phía trên. Thất Lạc Chi Thần thụ thương, có điều thương tổn không nặng, vịn vương tọa tay vịn, hắn có chút miễn cưỡng đứng người lên. Nâng lên cánh tay lau đi bên miệng vết máu, một lần nữa lại nhìn về phía Lạc Phong trong ánh mắt. Thêm ra nồng đậm kinh hãi, người đến tột cùng là cái gì người? Thất Lạc Chi Thần thật sự là vô pháp tưởng tượng, phía dưới người trẻ tuổi kia, là thế nào có thể còn nắm giữ khủng bố như vậy thực lực? Hắn, đến cùng là cái gì người? Là sao hắn đã cường đại như thế? Còn muốn đến bên trong di tích này tìm truyền thừa. Chẳng lẽ hắn là vì... Bỗng nhiên, Thất Lạc Chi Thần giống như là nghĩ đến điều gì sao rất lợi hại chuyện trọng yếu. Sắc mặt biến hóa, lại mở miệng thời điểm. Thanh âm đều biến đến có chút sắc nhọn. Ngươi tới nơi này đến cùng là tại sao? Thất Lạc Chi Thần cái này một trước một sau biến hóa. Quả thực để Lạc Phong cảm giác buồn cười. Hắn hai tay ôm ngực, một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Thất Lạc Chi Thần, chậm rãi nói, nguyên bản ta tiến đến chỉ là đơn thuần tham gia náo nhiệt. Bất quá bây giờ nhìn ngươi biểu lộ, cảm thấy trong này thật ẩn giấu đi cái gì bất thường sự việc đâu. Ngươi nói bậy. Thất Lạc Chi Thần biến sắc, lập tức phản bác, nơi này trừ cung điện này, cùng trong cung điện cất giữ đồ. Vật bên ngoài, căn bản là không có khác đồ, vật. Không, ngươi để lọt nói một cái. Lạc Phong duỗi ra một ngón tay lung lay. Lời này để Thất Lạc Chi Thần sắc mặt trầm hơn. Hắn hỏi, là cái gì? Lạc Phong liền muốn há mồm nói. Không sai mà lúc này, sắc mặt hắn lại hơi đổi. Bạch, Lạc Phong thân hình đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện lúc sau đã là ở ngay đây mấy chục mét có hơn. Mà ở ngay đây hắn vị trí cũ, Tào Bay Võ đang đứng, trong tay nắm lấy một thanh hàn quang lấp lóe dao găm. Nhưng là trên mặt đất, còn nằm sấp một cái Tào Bay Võ, hai cái Tào Bay Võ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đôi mắt trừng lớn, là thế thân phù, Giang Hạo Vũ mở miệng. Thế thân phù là một loại cao cấp phù chú, bất luận là hỗn độn thánh địa, vẫn là sáng thế thánh địa, đều có dạng này phù chú. Sử dụng thế thân phù sau, có thể tại nguyên chỗ chế tạo ra một cái cùng mình giống như đúc thế thân. Mà người sử dụng bản thân, làm theo là có thể bị truyền tống đến chỗ khác, cùng loại phù chú. Còn có trước đó đã chết mất Trương Tiểu Long sử dụng cái kia định thân phù. Phù chú loại vật này, đều là hai đại thánh địa loại này đại thế lực mới có. Mà lại, cho dù là ở ngay đây thánh địa bên trong cũng không nhiều gặp. Hỗn độn trong thánh địa, cũng chỉ có thiên tự viện mới có. Đương nhiên cần sáng thế thánh địa, thì là ở bên trong thánh địa mới có. Trương Tiểu Long chi cho nên sẽ có định thân phù, là bởi vì ca ca hắn nguyên nhân. Ca ca hắn mở lớn long ở ngay đây sang thế trong thánh địa vị. tựa như là cái này tàu bay võ ở ngay đây hỗn độn thánh địa thiên tự trong viện địa vị một dạng. Cũng là bởi vì này, nương tựa theo cái tầng quan hệ này, Trương Tiểu Long muốn làm mấy chương phù chú vẫn là rất đơn giản. Chỉ là đáng tiếc, phù chú cố nhiên cường đại, cũng mặc kệ là Trương Tiểu Long cũng tốt, vẫn là tàu bay võ cũng tốt, hai người đều dùng ở ngay đây sai lầm trên thân người. Bọn họ dùng phù chú đối phó Lạc Phong, thật sự là sai lầm nhất một loại quyết định, bởi vì phù chú lực lượng, theo phương diện nào đó mà nói, cũng ẩn chứa có không gian năng lượng. Nếu bàn về không gian năng lượng lời nói, hiện tại Lạc Phong xưng thứ hai, thì tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất. Cũng là bởi vì này, ở ngay đây tàu bay võ sử dụng thế thân phù đối với hắn phát động đánh lén trong nháy mắt. Lạc Phong liền phát giác được, rồi mới tránh thoát. Lạc Phong sở dĩ không có lựa chọn phản kích trở về, là bởi vì hắn muốn nhìn một chút, cái này tàu bay võ cứu lại còn có bao nhiêu chiêu số không có xuất ra. Tàu bay võ đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, trong đôi mắt chấn kinh chi sắc thật lâu không tiêu. Hắn không hiểu, chính mình thường ngày thi triển đi ra sau thuận buồm xuôi gió chiêu số, lần này thế nào lại như vậy đột nhiên mất đi hiệu lực. Lạc Phong hắn đến tột cùng là thế nào có thể sớm phát giác được, lại tránh thoát đi. Tàu bay võ thật sự là không hiểu. Phải biết, đã từng hắn ở ngay đây mới vừa vào thần tôn cảnh không bao lâu thời điểm, thế nhưng là nương tựa theo thế thân phù, thành công tránh né một tên thánh nhân truy sát. Mà bây giờ, Lạc Phong lại là trực tiếp xem thấu hắn. Còn có hắn chiêu số sao? Lạc Phong nhìn lấy tàu bay võ hỏi. Tàu bay võ không nói gì. Đã không, vậy ngươi có thể chết. Một đạo hào quang màu tử kim bỗng nhiên vạch phá không gian, chui vào tàu bay võ trong đầu. Nháy mắt sau, một cái đầu ầm vang nổ tung, tràng diện huyết tinh đến đánh mosaic cấp độ. Phù phù, thi thể không đầu ngã trên mặt đất, sinh cơ không có chút nào. Tàu bay võ chết, tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, quả thực là làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run sợ. Riêng là hỗn độn thánh địa bên kia mấy cái người đệ tử, nguyên bản bọn họ cũng bởi vì tàu bay võ đạt được truyền thừa mà phấn chấn, suy nghĩ chờ một lúc còn có thể mượn tàu bay võ thanh thế tìm được mấy cái thánh giai bảo bối. Mà bây giờ, không chỉ có hết thảy đều hóa thành hư ảnh, thì liền bọn họ tự thân an toàn đều rất khó cam đoan. Qua một lúc, tất cả mọi người nghĩ đến cuối cùng nhất một cọng cỏ cứu mạng. Bọn họ ánh mắt cực thống nhất nhìn về phía vương tọa bên cạnh thất lạc chi thần. Giờ phút này thất lạc chi thần sắc mặt rất là khó coi. Bất quá, ở ngay đây hắn đôi mắt chỗ sâu càng nhiều vẫn là chấn kinh. Thế thân phù công hiệu hắn cũng là biết được. Chí ít hắn tự cho là mình không cách nào nhận ra đến thế thân phù chế tạo ra thế thân. Có thể phía dưới người tuổi trẻ kia, như thế nào có thể biết được. Giờ khắc này, thất lạc chi thần cảm thấy mình nháo đến thật sự là có chút không đủ dùng. Đương nhiên cần Lạc Phong, tựa như là không có chú ý tới thất lạc chi thần đang suy nghĩ cái gì một dạng. Hắn nhìn về phía thất lạc chi thần, nói ra, hiện tại, chúng ta có thể tới nói chuyện ngươi lọt mất vật kia. Nói thật, sự việc đã đến nước này, ngươi căn bản không cần che giấu. Dù sao ngươi thọ mệnh cũng không có còn lại bao lâu thời gian, lại tiếp tục chiếm Đông Hoàng Trung, cũng là uổng phí hết một dạng hỗn độn chí bảo. Hỗn độn chí bảo, bốn chữ trường hợp, làm cho tất cả mọi người đều thần sắc chấn động. Hỗn độn chí bảo là cái gì cấp bậc bảo vật đã không cần nhiều lời. Bởi vì, đây là để thánh vương cấp tồn tại, cũng đều muốn hiện thân phong thưởng. Mà trước mắt cái này thất lạc chi thần, hắn cũng có trưởng khống một dạng hỗn độn chí bảo. Đông Hoàng Trung, tại sao chưa nghe nói qua? Tất cả mọi người sắc mặt trong lúc khiếp sợ. lại mang hơn mấy phần mê mang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.